Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mục lắc đầu, cảm thấy có chút mơ hồ. Yếu không phải như vậy, thì pháp nhất môn làm sao lại tạo ra một ao u minh nhỏ như thế? Trôi nhìn về phía Yến Đông Nhạc, ánh mắt đầy nghi vấn. Thư anh vừa lấy từ trong hồ nước kia, rất quan trọng đối với địa phủ đúng không? Yến Đông Nhạc nhún vai, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. Cũng bình thường, tôi chỉ cảm thấy ao u minh nhỏ kia thật sự rất khó chịu. Lê Kiến Mục hờ hững phất tay, tản đi chút âm khí cuối cùng, rồi lại tiếp tục hỏi. Vậy còn con mắt kia, anh có quen không? Lần này, Yến Đông Nhạc im lặng lâu hơn, khiến không khí trở nên dày đặc và căng thẳng. Lê Kiến Mục không thúc giục, chỉ bình tĩnh nhìn về phía xa. Bầu trời phía đông đã dần sáng lên, mặc dù mặt trời vẫn chưa ló dạng. Nhưng biển rộng mênh mông trước mắt vẫn vô tận. Cô chợt nghĩ, liệu đi theo hướng nào mới có thể vào bờ nhanh nhất? Trong khi suy nghĩ, cô nhìn về phía tây, nơi một điểm sáng nhỏ xuất hiện. Cô lập tức bay về hướng đó, và càng gần, cô càng nhận ra đó là một chiếc thuyền. Dường như nó rất quen thuộc, có thể là chiếc thuyền lớn mà cô đã nhìn thấy hôm qua. Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói, Lê Kiến Mộc dán một lá bùa ẩn thân lên người. Để không gây sự chú ý, rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt những người trên thuyền. Khi cô chuẩn bị lên thuyền, một giọng nói từ hạt châu khắc hoa vang lên. Nếu tôi đoán không nhầm, con mắt kia là sủng vật của môn chủ pháp nhất môn. Lê Kiến Mục dừng lại, rồi lạnh lùng hỏi. Không phải anh từng nói chưa gặp môn chủ của pháp nhất môn sao? Vậy sao lại quen biết sủng vật của ông ta? Yến Đông Nhạc chỉ đáp lại một cách thản nhiên. Suy đoán. Lê Kiến Mục khẽ nhếch môi. Anh đừng giả vờ, tôi đâu phải không nhận ra. Chỉ số thông minh của tôi không thấp như vậy đâu. Yến Đông Nhạc im lặng, không nói gì thêm. Lê Kiến Mục lại tiếp tục lên tiếng. Yến Đông Nhạc, anh có vẻ biết rất nhiều chuyện, bao gồm những chuyện xảy ra ngàn năm trước. Yến Đông Nhạc không vội trả lời, một lúc sau mới cất tiếng. Thực ra, chúng ta có thể tìm thời gian tâm sự, thẳng thắn nói ra tất cả. Nhưng Yến Đông Nhạc lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, tôi không thể nói. Lê Kiến Mục hiểu ngay, đây là lúc cô phải rèn luyện. Nếu thất bại thì cô sẽ biến mất trong thế giới này mãi mãi. Anh không thể nói quá nhiều, cũng không dám nói quá nhiều. Lê Kiến Mục mím môi, đôi mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Không thể nói một chút sao? Yến Đông Nhạc vẫn im lặng. Lê Kiến Mục hơi thở dài, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, mặc kệ, dù sao. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Yến Đông Nhạc hờ hững đáp lại. Vậy bây giờ em không còn nghi ngờ tôi nữa sao? Chắc em cũng thử thăm dò rồi, đúng không? Lê Kiến Mục gật đầu, thực sự cô đã hiểu nhiều hơn. Cô đã siêu hồn lưu hoài và những tin tức nhận được khá khớp với những lời Yến Đông Nhạc đã nói trước đó. Thực tế, anh còn nhắc nhở cô không ít lần. Lê Kiến Mục mỉm cười. Xem như vậy đi, cô không còn lo lắng như trước nữa. Nếu như tất cả những gì cô suy đoán là đúng, thì có lẽ không có gì phải sợ. Giờ tôi phải dành thời gian tìm ra Côn Luân. Một lúc sau, Lê Kiến Mục đang đứng trên thuyền, cô quay lại hỏi. Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì không? Yến Đông Nhạc trả lời, vẻ mặt mơ hồ. Anh nói người phụ nữ trên biển sao? Tôi nghĩ mình hoa mắt rồi, nhưng anh cũng thấy sao? Lê Kiến Mục khẳng định, thị lực của tôi rất tốt. Tôi chắc chắn là có người phụ nữ trên mặt biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Cả hai im lặng một lúc, rồi người kia cười yếu ớt. Chắc là gặp phải ma rồi. Một lúc lâu sau, người còn lại nghiêm túc nói. Hay là chúng ta nói với ông chủ đi. Trong phòng điều khiển của du thuyền, hai người đàn ông vừa dụi mắt vừa nhìn ra biển rộng mênh mông, vẻ mặt hoảng sợ thảo luận. Cuối cùng, họ quyết định đi nói với ông chủ. Lúc này, Lê Kiến Mục đã bước lên thuyền. Dù thuyền này chạy định kỳ và không rõ đích đến. Khi sáng sớm, thuyền vẫn rất yên tĩnh. Lê Kiến Mục định tìm nơi có tín hiệu để xác nhận vị trí của mình. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Trên thuyền này có một luồng âm sát khí mạnh mẽ, còn có những lệ quỷ lẩn khuất. Cô cau mày, đi theo hướng có hơi thở lệ quỷ phát ra. Chỉ đi được một quãng ngắn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Quay lại, cô thấy hai người đàn ông đang đẩy toa ăn đi tới. Một người trong số họ lên tiếng. Chậc, ảnh đế Chu đúng là có phúc khí. người ta nói anh ta chung chinh với vợ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Người còn lại cười khẩy, giới giải trí này có mấy người tốt đâu, nếu tôi có tiền như anh ta, tôi cũng nuôi một đống, cả ngày đối diện với một bà thím già không thú vị chút nào. Sau khi cười nói những lời khó hiểu, hai người đàn ông đều có vẻ mặt chế giễu, không hề giấu giếm sự trêu chọc trong ánh mắt. Tuy nhiên, khi đến gần cửa phòng, cả hai lập tức ho nhẹ một tiếng, khiến gương mặt họ trở nên nghiêm túc, trông như thể đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Một trong hai người gõ cửa, và nhanh chóng một giọng nói lạnh lùng từ bên trong vang lên. Ai về? Chu tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, tôi mang đến cho ngài. Một người trong họ trả lời, giọng nói kính cẩn nhưng cũng không thiếu phần tôn trọng. Phía trong phòng tạm dừng một chút, rồi một lát sau cửa mới được mở ra. Chu Bắc Trầm đứng đó trong bộ đồ ngủ, gương mặt anh lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Tuy nhiên, trên cổ anh có một mảng băng keo cá nhân, và quanh miếng băng keo ấy có vết đỏ, khiến người khác không khỏi liên tưởng đến những chuyện khác. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều không thể không nghĩ tới điều gì đó. Họ thầm tự hỏi, không biết tối qua, ảnh đế Chu đã làm gì mà lại khiến mình bị thương đến thế? Bọn họ biết rằng trong phòng chắc chắn đã có không ít nữ sinh, nhưng liệu có thể chịu đựng được mức độ kịch liệt ấy hay không? Tuy nhiên, Lê Kiến Mộc lại không nghĩ như vậy. Cô nhìn kỹ hơn và cảm nhận một điều khác biệt. Linh hồn của Chu Bắc Trầm đã có một vết nứt, một dấu hiệu bất thường. Mà vết đỏ quanh băng keo không phải là dấu vết của một tình huống ái muội nào, mà là một vết thương do bị cắn, với một vết máu đỏ sẫm đang lan rộng, khiến vùng da xung quanh sưng lên. Đồng thời, Lê Kiến Mộc nhận thấy trên lưng anh có một tiểu quỷ đang ngồi, đầu của nó ló ra khỏi vai anh, đôi mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông kia hoàn toàn không nhận thấy điều bất thường này, họ vẫn vui vẻ hỏi. Chu tiên sinh, chúng tôi có cần giúp đỡ đưa bữa sáng vào không? Không cần, cứ để đây là được. Hai cậu có thể đi trước. Chu Bắc Trầm lạnh nhạt đáp, ánh mắt không rời hai người kia. Sau khi hai người đàn ông gật đầu và rời đi, Chu Bắc Trầm đẩy chiếc toa ăn vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc định bước theo, nhưng đột ngột dừng lại, vì cô thấy tiểu quỷ kia quay đầu, miệng há rộng và răng nhe ra, gầm gừ một tiếng với cô. Chu Bắc Trầm ngạc nhiên, anh ta nhíu mày, quay lại nhìn về phía ngoài cửa, nhưng không thấy ai. Anh quay lại nhìn xung quanh, lòng không khỏi lo lắng, cảm giác bất an dâng lên. Nhưng sau khi đứng một lát và không có gì xảy ra, anh lại cảm thấy cổ mình đau nhức. Cảm giác đó ngày càng rõ rệt, và tiểu quỷ trên lưng anh lại bắt đầu CNV. Vội vàng, Chu Bắc Trầm đóng cửa lại, giọng anh trầm xuống. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng lách mình ra từ một góc khuất, nhìn thấy cảnh tượng này. Cô không thể không thừa nhận rằng tiểu quỷ này quả thực rất hung dữ, là một trong những tiểu quỷ mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp. Cảm giác về hơi thở của nó cũng rất đặc biệt, có vẻ nó có thể nhận ra cô. Lê Kiến Mộc thầm nghĩ, đây có phải là tiểu quỷ mà chúng ta đã thấy trong bộ phim điện ảnh hôm đó không? Chắc vậy, cô trả lời một mình, rồi tiếp tục, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã phát triển lớn hơn rất nhiều. Khi lần đầu tiên cô để ý đến Chu Bắc Trầm, đó là khi cô nhìn thấy một chi tiết khác biệt trong tấm poster quảng cáo phim. Sau này, khi đi xem phim cùng Yến Đông Nhạc, cô phát hiện rằng phía sau Chu Bắc Trầm luôn có tiểu quỷ này đi theo. Lúc đó, tiểu quỷ chỉ mới mấy tháng tuổi, âm khí chưa mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng giờ đây, nó đã một tuổi và càng ngày càng trở nên ghê tởm, mặt mũi càng xấu xí, chẳng khác nào một quái vật. Xem ra trong khoảng thời gian này, thứ nhỏ bé kia đã ăn không ít người rồi. Lê Kiến Mộc lẩm bẩm, cảm thấy chút lo lắng. Cô đang định bước vào kiểm tra tình hình thì đột nhiên có người đến. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, mặt ông ta nhăn lại, rõ ràng có chuyện gấp. Ông ta không chút khách sáo, gõ cửa một cách vội vã. Mau mở cửa, ông ta lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng. Chẳng bao lâu sau, Chu Bắc Trầm sụ mặt mở cửa, nhìn người đàn ông một cái, vẻ mặt có chút khó chịu. Chuyện gì vậy? Anh ta hỏi, người đàn ông trung niên không trả lời ngay, mà đẩy anh ta ra rồi bước vào bên trong. Lê Kiến Mộc cũng nhân cơ hội lén theo sau, nhanh chóng lẻn vào trong phòng. Lần này, tiểu quỷ không còn ở trên người Chu Bắc Trầm. Nhưng ngay khi Lê Kiến Mộc bước vào, cô lập tức nhìn thấy tiểu quỷ kia đang nằm quỳ dưới đất, ngoạm vào bữa sáng như một con thú đói. Sau khi ăn hai miếng, nó bỗng cảm thấy không còn ngon miệng, nhưng lại nhận thấy có gì đó không ổn. Tiểu quỷ quay đầu lại, nhe răng và gầm gừ về phía cửa. Người đàn ông trung niên giật mình lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ, rồi lạnh lùng quát. Nó sao vậy? Cậu có thể kiểm soát nó không? Chu Bắc Trầm nhíu mày, bước đến đè lên người tiểu quỷ, cố gắng giữ nó im lặng. Anh nói, có thể là bữa sáng không hợp khẩu vị của nó không khống chế được bản thân. Người đàn ông trung niên, Tần Diệp, hừ lạnh một tiếng rồi bước đến ngồi xuống sofa. Lê Kiến Mộc đứng lặng lẽ phía sau, nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ đang kêu gào với cô. Tần Diệp lạnh lùng nói, hung tính của nó ngày càng mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không khống chế được nó đâu. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, cậu không xử lý được đâu. Cách chương.